Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt Lam Ngọc Tiên Trạc ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào tiên vận, hiển nhiên bị thương cực nặng. Lấy hắn luyện khí tiêu chuẩn, không có cách nào chữa trị. Hồng Mông Chí Bảo chi chủ chính là thiên đạo vứt bỏ người, thiên cơ không thể coi là vật này đặt ở ngươi nơi này, người áo đen kia coi không ra. Béo Bảo từ Sở Vân Mặc bên kia chạy hết một vòng lại tới bản thể bên này. Vật này tiên vận mất hết, trừ phi dùng tiên đạo đồ vật tài năng chữa trị, nếu không, ta lưu chi cũng vô dụng. Chẳng bằng tới một hỏa thủy đông dẫn, bạch y nữ tử kia tại ta trận kỳ trên lưu lại thần thức lạc ấn, hiển nhiên là dự định ngày sau giết người đoạt bảo, hừ, ta liền trước cho nàng đưa một hảo lễ. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đạo thức vận chuyển, đem Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên người áo đen lưu lại thần thức lạc ấn xóa đi. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh lấy ra Âm Dương Đỉnh. Trước đây không lâu đấu giá hồi thiên đan, hắn kiếm lời không ít linh thạch, tăng thêm trên người còn có không ít tài nguyên, ngược lại có thể phục chế một cái Lam Ngọc Tiên Trạc. Đem Lam Ngọc Tiên Trạc để vào Âm Dương Đỉnh bên trong, âm dương bản nguyên khí điên cuồng tan rã. Nửa canh giờ về sau, một cái tiên vận lượn lờ Lam Ngọc Tiên Trạc xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Nắm lấy Lam Ngọc Tiên Trạc, Cổ Trường Thanh nhắm mắt cảm ngộ, bởi vì là hắn phục chế tiên khí, cho nên không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện hóa. Bất quá muốn thôi động tiên khí, vẫn như cũ cần vận chuyển huyết ngựa vàng bảo quyết. Rất nhanh, Lam Ngọc Tiên Trạc lượn vòng, một cổ cường đại không gian chi lực đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao phủ. Có thể phá toái hư không, tùy cơ truyền tống. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng, hắn hiện tại cần có nhất chính là đào mệnh thủ đoạn. Này Lam Ngọc Tiên Trạc truyền tống khoảng cách có thể xa xa so tinh di đấu chuyển mở ra không gian thông đạo mạnh hơn. Vô luận là Lam Ngọc Tiên Trạc vẫn là tinh di đấu chuyển, cũng không thể liên tục sử dụng. Lam Ngọc Tiên Trạc sử dụng là dựa vào huyết ngựa vàng bảo quyết. Huyết ngựa vàng bảo quyết chính là thiêu đốt hắn huyết mạch chi lực, không tiết chế sử dụng sẽ làm bị thương bản nguyên. Tinh di đấu chuyển là thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, sử dụng nhiều cũng sẽ thương tới bản nguyên. Bất quá sinh mệnh tinh khí cùng huyết mạch chi lực là hai loại lực lượng, nếu là có thể giao thế sử dụng, ngược lại có thể vì riêng phần mình tranh thủ càng nhiều khôi phục thời gian. Lam Ngọc Tiên Trạc còn có cái khác diệu dụng, nhưng là huyết ngựa vàng bảo quyết chỉ có thể làm đến tùy cơ truyền tống, không biết cái kia độ không bí pháp có gì nói ra. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, đem độ không bí pháp Ngọc Giản triển khai. Vũ cực cốt, vũ cực mạch đồng thời mở ra, Cổ Trường Thanh bắt đầu lĩnh hội độ không bí pháp. Thời gian trôi qua, nửa tháng thoáng qua mà qua, Chinh Hải thuyền đã sớm tiến vào thâm hải chỗ sâu, có thể nói, người áo đen cơ bản đã bị mất hắn tung tích. Mà Lam Ngọc Tiên Trạc tại Cổ Trường Thanh trên người, người áo đen cũng không biện pháp tính tới Lam Ngọc Tiên Trạc vị trí. Oanh keng két, to lớn Chinh Hải thuyền đình chỉ vận chuyển, tiếp lấy yêu phi thanh âm truyền khắp toàn bộ Chinh Hải thuyền, đại khái ý nghĩa chính là đến thứ một cái đảo nhỏ, mọi người tự do tìm kiếm tài nguyên. Chinh Hải thuyền lại ở chỗ này dừng lại hai tháng, nếu là chưa từng trở về, liền muốn ở chỗ này chờ Chinh Hải thuyền trở về địa điểm xuất phát. Bạch Giao cũng không đến tìm hắn, Cổ Trường Thanh biết rõ đây không phải Bạch Giao mục đích. Lúc này tiếp tục tu hành độ không bí pháp. Này độ không bí pháp cực kỳ huyền ảo, cho dù mượn nhờ vũ cực cốt cùng vũ cực mạch, cũng làm cho Cổ Trường Thanh hao tốn đại lượng thời gian. Nhìn tới vũ cực cốt phục chế công pháp, vũ cực mạch lĩnh hội công pháp cũng không phải là không có hạn chế, chí ít đối mặt tiên pháp thời điểm, ta có chút cố hết sức. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hai tay bắt đầu phi tốc kết ấn, từng đạo tiên văn từ Cổ Trường Thanh trong tay đánh ra, chui vào trước người lơ lửng Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh trong mắt chảy ra vẻ kích động thần sắc. Thì ra là thế, độ không tiên pháp có thể làm cho ta truyền tống thời điểm tự do lựa chọn truyền tống phương vị, khoảng cách. Khoảng cách càng ngắn, đối với huyết mạch chi lực tiêu hao càng ít. Hơn nữa, còn có thể diễn hóa không gian phong bạo đối địch. Một cái tiên khí diễn hóa không gian phong bạo, sức công kích đáng sợ đến bực nào. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra mỉm cười, Lam Ngọc Tiên Trạc tuyệt đối có thể trở thành hắn đại sát khí. Nhìn tới lấy phàm nhân thân thể chưởng khống tiên khí, đều cần đối ứng tiên pháp mới có thể phát huy uy năng. Huyết ngựa vàng bảo quyết mặc dù có thể làm cho ta sơ bộ sử dụng tiên khí, lại không thể đem tiên khí uy năng hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, như Long Phục Thương, chủ linh trận kỳ uy năng, ta cũng không có cách nào toàn bộ phát huy ra. Lấy độ không bí pháp kết hợp huyết ngựa vàng bảo quyết, Cổ Trường Thanh cơ bản có thể phát huy Lam Ngọc Tiên Trạc tám thành uy năng. Lam cơ sở dĩ không cách nào lĩnh hội độ không bí pháp, hoàn toàn là bởi vì độ không bí pháp vốn là khu động tiên khí pháp môn, thực lực quá yếu tu sĩ một khi cưỡng ép thôi động. Cuối cùng khả năng chính là sinh tử đạo tiêu, cho nên Lam cơ phụ mẫu hẳn là tại Lam cơ thức hải bố trí phong cấm trận văn. Chỉ cần Lam cơ thực lực bước vào đại thừa kỳ, nàng liền có thể tùy thời sử dụng này bí pháp. Không có Lam Ngọc Tiên Trạc, Lam Cơ coi như nắm giữ độ không bí pháp lại như thế nào? Cổ Trường Thanh lắc đầu, âm thầm lẩm bẩm, người cái viên kia Lam Ngọc Tiên Trạc đến lúc đó có thể hay không đoạt lại, chỉ có thể nhìn vận khí. Đem phục chế Lam Ngọc Tiên Trạc mang theo trên tay, Cổ Trường Thanh đánh ra ấn quyết, rất nhanh, Lam Ngọc Tiên Trạc ngoại hình biến thành màu lam bao cổ tay, đồng thời, từng đạo phong ấn trận văn xuất hiện, Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên tiên vận bị hoàn toàn ẩn tàng. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh lấy ra Tư Mã Phàm trữ vật giới chỉ. Thần thức đảo qua, Cổ Trường Thanh lộ ra mỉm cười. Cực phẩm linh thạch hẹn mạc ngũ vạn mai, thượng phẩm linh thạch gần 5.000 vạn, còn đếm nhiều không hết trung phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, chính là đan dược, bình bình lọ lọ không ít. Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, ở trước mặt hắn mấy trăm bình đan dược bay ra, tiếp lấy nguyên lực phun trào, tất cả bình đan dược nhét bay lên, Cổ Trường Thanh thần thức phi tốc đảo qua. Trừ bỏ một chút chữa thương đan dược bên ngoài, tất cả đều là song tu đan dược. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, nguyên lai tưởng rằng có cái gì tốt đan dược, chưa từng nghĩ tất cả đều là gia tăng song tu tình thú, tăng lên song tu hiệu quả đan dược. Những đan dược này cơ bản đều có một chút có cương liệt xương dược hiệu quả. Lát đầu, Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên đem đan dược thu sạch lên, những cái này song tu đan dược là không thể tùy ý bán đi, nếu không Dục Tiên Môn rất dễ dàng theo đan dược tìm tới hắn. Bất quá những cái này chữa thương đan dược, nhưng lại có thể bán một bút không ít linh thạch. Nguyên lực tiếp tục dẫn động, rất nhanh một tấm hải đồ xuất hiện trong tay hắn. Lấy ra bản thân hải đồ, Cổ Trường Thanh vừa so sánh, liền phát hiện hai tấm hải đồ ghi chép vị trí ngày đêm khác biệt. Chỉ bất quá hắn mua sắm hải đồ phía trên ghi chép hòn đảo cơ bản đều bị tu sĩ thăm dò qua, giá trị không phải quá lớn. Mà Tư Mã Phàm mua sắm hải đồ phía trên ghi chép không ít ẩn nấp hòn đảo, hiếm người đến, hơn nữa ghi chép thâm hải phạm vi cũng lớn hơn. Cũng không biết Bạch Giao trong tay hải đồ ghi chép những địa phương nào. Cổ Trường Thanh cảm khái một phen sau đem hải đồ thu hồi. Tư Mã Phàm trữ vật giới chỉ bên trong trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, còn có một chuôi cực phẩm đạo bảo trường kiếm, nội giáp cùng áo choàng, cùng mấy viên tạo hình quỷ dị hình tròn pháp bảo. Dục Tiên Môn độc hữu Dục Tiên Dục Tử Cầu, bạo liệt về sau sẽ huyễn hóa ra dược tính cực mạnh dục niệm sương mù, một khi hút vào thể nội, rất dễ dàng mất lý trí, trở thành một lòng dao phối dục nô. Cổ Trường Thanh ngược lại không sợ hãi vật này, dù sao hắn huyết mạch chi lực có thể tịnh hóa này chủng loại tựa như xưng dược đồ vật. Bất quá thứ này dùng để đoạn hậu tuyệt đối không sai. Đem Dục Tiên Dục Tử Cầu cùng cực phẩm đạo bảo thu hồi về sau, Tư Mã Phàm trữ vật giới chỉ bên trong còn lại là đủ loại bài lộ gợi cảm nữ tử quần áo. Lôi đình chi lực phun trào, đem Tư Mã Phàm trữ vật giới chỉ bật nát. Giết một cái Cửu Tinh Tông môn dòng chính thiên kiêu, thu hoạch phong phú như vậy, có cơ hội, nghĩ biện pháp giết nhiều mấy cái. Cổ Trường Thanh hài lòng đem tài nguyên phân loại, có những linh thạch này, lại có thể chuyển hóa 100 mới âm dương bản nguyên khí. Dọn dẹp xong thu hoạch về sau, Cổ Trường Thanh lấy ra từ người áo đen nơi đó được quyển gia thú. Cùng vũ cực thần thể có quan hệ quyển gia thú, Cổ Trường Thanh nhịp tim khó mà nhẫn nại gia tốc, vũ cực thần thể cho hắn quá nhiều trợ giúp, vũ cực mạch, vũ cực cốt đều là đoạt thiên địa tạo hóa định cấp năng lực. Vũ cực thần thể căn bản là không nên xuất hiện ở phàm vực mới đúng. Quyển gia thú chậm rãi triển khai, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, quyển gia thú phía trên cũng không bất luận cái gì vũ cực thần thể sau tiếp theo công pháp tu hành ghi chép, mà là đem vũ cực thần thể tất cả năng lực tiến hành một cái tổng kết. Tinh tế phẩm đọc một phen, Cổ Trường Thanh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nửa canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh thu hồi quyển gia thú, trong lòng suy nghĩ thật lâu không thể lắng lại. Thế gian này, thật sự có như thế công pháp nghịch thiên, thật là đáng sợ. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, bình tĩnh hai mắt trở nên kích động mà hưng phấn. Vũ cực tạo hóa quyết, ta nhất định phải tu hành vũ cực tạo hóa quyết. Không sai, vũ cực thần thể còn có một cái tên khác, vũ cực tạo hóa quyết. Công pháp này lai lịch, cũng không phải là lúc này vạn tộc văn minh, mà là tới từ hỗn độn đại thế giới sớm hơn cổ thần văn minh. Vũ cực thần thể, chính là cổ thần nhất tộc hoàng tộc công pháp tu hành, cổ thần, đã sớm tại lượng kiếp phía dưới rời khỏi hỗn độn đại thế giới sân khấu. Cổ thần cường đại, quyển gia thú phía trên cũng chỉ bớt quá ghi lại rải rác mấy lời lúc mới sinh ra, có thể dời núi lấp biển, còn nhỏ, tay cầm tinh thần, trưởng thành, tung hoành tinh hà. Bởi vì cổ thần quá cường đại, đã ảnh hưởng tới thiên đạo trật tự, cuối cùng nghênh đón lượng kiếp, kết thúc cổ thần thời đại. Về sau, hỗn độn đại thế giới đi qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa, sinh ra thời đại hoang cổ về sau, chính là bây giờ thấy vạn tộc thời đại. Quyển gia thú đối với hỗn độn đại thế giới tự thuật cũng không nhiều, cổ thần hoang cổ loại hình tồn tại, cho Cổ Trường Thanh cảm giác chính là có một cái như vậy chủng tộc mà thôi. Cổ thần địa, chính là cổ thần hoàng tộc thí luyện chi địa, vũ cực thần thể cũng không phải là cái gì ghê gớm công pháp, tại cổ thần thời đại, cơ hồ mỗi cái cổ thần hoàng tộc đều sẽ tu hành. Nhưng là cổ thần địa chỗ sâu nhất trong cung điện, có ghi chép vụ cực tạo hóa quyết quyển gia thú, nghe nói chỉ có cổ thần tộc vương mới có thể có được tiếp xúc vụ cực tạo hóa quyết tư cách. Cổ thần văn minh đã sớm tan biến vô tận tuế nguyệt, cổ thần địa tại cổ thần thủ vệ thôi động phía dưới, vẫn như cũ có quy luật hiện thế, nhưng mà lượng kiếp tẩy lễ, tuế nguyệt biến thiên, để cho cổ thần địa nhận lấy cực lớn trùng kích. Cũng bởi vậy, cổ thần địa chỗ sâu kia lại vũ cực tạo hóa quyết quyển gia thú lại một lần nữa, không gian phong bạo bên trong cuốn vào không gian khe hở biến mất, không thấy gì nữa. Không sai, cổ trường thanh trong tay quyển gia thú, chính là tấm kia ghi chép vũ cực tạo hóa quyết quyển gia thú, nhưng là quyển gia thú phía trên không có bất kỳ cái gì công pháp nội dung. Chỉ có như thế nào đem vũ cực thần thể biến thành vũ cực tạo hóa quyết ghi chép. Bình thường vũ cực thần thể, chỉ cần có thể tại cương thể cảnh trước đó ngưng tụ vũ cực cốt, vũ cực mạch, liền có thể làm đến đối với phàm thế đạo pháp dung hội quán thông. Nhưng là đối với tiên pháp, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, đến mức đối với càng mạnh thần pháp, cơ hồ không hề có tác dụng. Cổ thần nhất tộc ra đời hài nhi, liền có thể so với tiên nhân lực lượng, cho nên cổ thần nhất tộc không tồn tại tại cương thể cảnh trước đó ngưng tụ vũ cực mạch khả năng. Mà vạn tộc tu sĩ, trừ bỏ không chết vô sinh huyết mạch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ra đời hài nhi thực lực tại cương thể cảnh phía dưới chủng tộc thể chất có thể làm đến cương thể cảnh trước đó vượt qua vũ cực thần thể phản vệ. Huyết mạch mạnh chủng tộc ra đời sẽ có siêu việt cương thể cảnh lực lượng, mà huyết mạch yếu tu sĩ lại không cách nào tại cương thể cảnh trước đó vượt qua phản vệ. Đây cơ hồ là một cái tử cục. Có thể nói, cổ trường thanh loại tình huống này, trừ bỏ cái khác vô sinh hoàng tộc huyết mạch tu sĩ, rất khó phục chế. Muốn đem vũ cực thần thể đề thăng làm vũ cực tạo hóa quyết, điều kiện tiên quyết liền là lại cương thể cảnh trước đó ngưng tụ vũ cực mạch, hiển nhiên cổ thần không cách nào làm đến. Nhưng là cổ thần nhất tộc tìm được cái khác đường, cứu cực thí luyện, huyết mạch quy hư, tái tạo vũ cực mạch. Đây là một con đường không có lối về, cơ hội thập tử vô sinh, chỉ có cổ thần hoàng tộc bên trong tuyệt thế yêu nghiệt mới có cơ hội làm đến. Mà phàm là có thể thông qua loại này cứu cực thí luyện cổ thần, chính là cổ thần nhất tộc vương. Đối với cổ thần nhất tộc cứu cực thí luyện, cổ trường thanh chỉ là khẽ quét mà qua, hắn không phải cổ thần nhất tộc, không cần thông qua loại phương thức này ngưng tụ vũ cực mạch. Huống hồ, hắn đã thỏa mãn vũ cực tạo hóa quyết điều kiện tiên quyết. Có thể ở cương thể cảnh trước đó ngưng tụ vũ cực mạch, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một loại thiên phú thần thông. Cổ trường thanh ngẫu nhiên thu hoạch được thần thông chính là vũ cực động thiên. Sau tiếp theo, muốn đem vũ cực thần thể hoàn toàn đề thăng làm vũ cực tạo hóa quyết, nhất định phải làm đến 6 điểm. 1. Ngưng tụ vũ cực mạch nhất định phải hấp thu đầy đủ chí dương chi lực. Thứ hai, ngưng tụ vũ cực cốt nhất định phải hấp thu đầy đủ chí âm chi lực. Thứ ba, ngưng tụ vũ cực khu nhất định phải dung nhập tạo hóa chi khí. Đến một bước này, có thể tăng lên vũ cực mạch cùng vũ cực cốt năng lực, tăng lên trên diện rộng phục khắc tiên pháp, lĩnh ngộ tiên pháp tốc độ. Thứ tư, ngưng tụ vũ cực tâm nhất định phải đem võ đạo tăng lên tới tiên chi võ đạo chi cảnh, lực lượng, tốc độ, nguyên lực điều khiển, công kích tất cả phương diện. Đều là nhất định phải nắm vững một loại kỳ pháp để lô hỏa thuần thanh, đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo chờ đều là bước vào tiên đạo. Thứ năm, ngưng tụ vũ cực hồn nhất định phải có được đạo thức, thôn phệ thần hồn huyết linh, thế giới nguyên linh, hoàn tuyền chi tâm cùng vạn đạo thánh tủy. Thứ sáu, ngưng tụ vũ cực nguyên nhất định phải hấp thu hồng mông chi khí, dung hợp ghi chép vũ cực tạo hóa quyết hồng mông cổ bia. Chỉ cần thỏa mãn này 6 điểm, vũ cực thần thể liền có thể đề thăng làm vũ cực tạo hóa quyết. Có thể nhìn trộm thiên đạo áo nghĩa, đoạt thiên địa tạo hóa, biết được sáng thế thiên cơ. Cái gì là sáng thế thiên cơ? Cổ trường thanh không minh bạch, hắn để ý là ghi chép vũ cực tạo hóa quyết hồng mông cổ bia. Cổ thần nhất tộc mạnh mẽ như thế, cổ thần chi vương phải chăng đã dung hợp hồng mông cổ bia? Nghĩ đến này, hồng mông cổ bia định không phải là phàm vật, không chừng giữa thiên địa chỉ có một cái, nếu là đã bị lịch đại cổ thần chi vương luyện hóa dung hợp, hắn lại đi nơi nào tìm kiếm? Lát đầu, cổ trường thanh không có suy nghĩ quá nhiều. Lúc này quan trọng nhất là được tạo hóa chi khí, ngưng tụ vũ cực khu. Mà khác, nghĩ biện pháp được vũ cực thần thể sau tiếp theo công pháp tu hành, vũ cực tâm, vũ cực hồn, vũ cực nguyên như thế nào tu hành, hắn, nhưng là một chữ cũng không biết. Ánh mắt rơi vào quyển gia thú cuối cùng ghi chép. Lấy tu hành vũ cực thần thể tu sĩ làm thuốc, luyện chế nhân đan, nếu là đối phương hoàn thành vũ cực tạo hóa quyết điều kiện tiên quyết, thôn phệ nhân đan sau có cực nhỏ cơ hội đem đối phương vũ cực mạch, vũ cực cốt chờ chuyển dời đến trên người mình. Đồng thời bản thân đem thỏa mãn vũ cực tạo hóa quyết điều kiện tiên quyết. Cổ trường thanh nỉ non một phen về sau, cũng hiểu rồi người áo đen đuổi sát hắn không thả nguyên nhân. Nguyên lai, là muốn đem hắn luyện chế thành nhân đan. Đem quyển gia thú thu hồi, cổ trường thanh lấy ra thủy nguyệt thú thú lân. Dùng âm dương đỉnh phục chế một cái hoàn chỉnh thủy nguyệt thú thú lân về sau, cổ trường thanh bắt đầu luyện chế áo choàng. Thủy nguyệt thú thú lân cực kỳ cứng trắng, chỉ có cực kỳ ưu tú bát tinh khí sư tài năng dung luyện vật này. Cổ trường thanh bất quá lục tinh khí sư. Bất quá Cổ Trường Thanh luyện khí chính là lôi đình luyện khí, lôi đình cùng hỏa diễm không giống nhau, hỏa diễm thuộc tính là thiêu đốt, lôi đình thuộc tính là phá hư. Cho nên, hỏa diễm khó luyện vật liệu, lôi đình có thể luyện. Kèm theo trận trận cường đại oanh minh, thủy nguyệt thú thú lân chậm rãi dung nhập từ Tư Mã Phàm trữ vật giới chỉ bên trong được áo choàng phía trên. Nguyên bản Cổ Trường Thanh định dùng trong tay một kiện linh bảo áo choàng, bất quá Tư Mã Phàm tất nhiên đưa một kiện cực phẩm đạo bảo áo choàng, hắn tự nhiên không khách khí. Ba canh giờ về sau, lại tế luyện áo choàng xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Áo choàng ngoại hình đã xảy ra biến hóa không nhỏ, cho dù là Tư Mã Phàm sống tới cũng không nhận ra này áo choàng là hắn. Trừ cái đó ra, áo choàng còn nhiều thêm dung nhập dòng nước năng lực. Đổi một thân trang phục, đem áo choàng phủ thêm về sau, có một phen đặc biệt khí chất. Sau tiếp theo thời gian, Cổ Trường Thanh cơ bản đều đang bế quan tu hành, một mực chưa từng rời phòng. Trong lúc vô tình, thời gian nửa năm đi qua, Chinh Hải Thuyền ở giữa lại ngừng một lần. Đến mức Bạch Giao, phảng phất đã quên hắn, một mực chưa từng tới, nữ tử áo lam, nhưng lại đóng lại bản thân trận pháp mấy lần, muốn cùng Cổ Trường Thanh câu thông. Chỉ bất quá phát hiện Cổ Trường Thanh trận pháp một mực mở ra, cũng chỉ có thể muốn nói mà dừng. Cổ Trường Thanh những ngày này tự nhiên là toàn lực tu hành, có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cộng thêm linh hư thủy, đủ loại đan dược gia trì, hắn tu hành tốc độ nhanh kinh người. Thời gian nửa năm, liên tiếp đột phá, từ mệnh tuyền sơ kỳ bước vào mệnh tuyền viên mãn. Tiếp xuống chính là đột phá thiên su cảnh, thiên su cảnh chính là ngưng tụ pháp tắc tự phủ quá trình. Cổ Trường Thanh trên người có tam đại thuộc tính tự phủ, phân biệt là dị huyết tự phủ, phong bạo tự phủ, lôi đình tự phủ. Tổng kết hắn năng lực nắm giữ, đại khái như sau. Tu hành luyện thể công pháp, có không biết phẩm giai công pháp vũ cực thần thể, thánh giai võ kỹ bách chiến thánh thể. Tu hành pháp tu công pháp, có vạn đế quyết cùng bách hoàng đạo quyền kết hợp về sau tiên pháp long đế tâm kinh cùng thánh giai võ kỹ bách chiến thánh pháp. Định cấp bí pháp âm dương đại diện quyết. Thường dùng bí pháp có sông hồn kinh, huyết độn thiên giáp thuật, huyễn thần quyết, huyết ngự vàng bảo quyết cùng tinh di đấu chuyển. Trưởng khống tiên pháp có phục lôi tứ thần quyết, phong thần thập tam thương, độ không tiên pháp. Pháp tu tu vi mệnh tiền vi mãn, luyện thể tu vi mệnh tiền vi mãn, thất tinh đan sư, lục tinh khí sư, thất tinh trận sư, ngũ tinh phù sư, võ cảnh cấp độ là bước vào võ thần chi tâm. Võ hồn thiên địa vô tướng, biến ảo võ hồn cực phách lôi long, bạch liễu. Nắm vững kỹ pháp càng là nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi một loại kỹ pháp đều có đọc lướt qua, bất quá đều nói không lê lô hỏa thuần thanh. Am hiểu ác chủ bài, kim văn lục huyền ấn, phong ấn huyết mạch lục đạo phong ấn, vũ cực lôi chủng, có thể huyện hóa lôi thần thiên thể, đồng thuật vô cực huyện diệt nhất trọng đồng. Dị huyết pháp thân tiêu chi thể, chí tôn lĩnh vực, cuồng phong bách lưu, cuồng lôi bách liệt chờ. Nắm vững bảo vật có tiên linh quan tráo, cuồng lôi tru thiên thần linh, tiên khí chủ linh trận kỳ, tiên khí long phục thương, tiên khí lam ngọc tiên trạc. Hồng mông chí bảo âm dương kính hạch tâm mảnh vỡ âm dương đỉnh. Huyết mạch, vô sinh hoàng tộc huyết mạch, nhân tộc huyết mạch. Hắn có vẻ như cũng không tiêu điểm, nếu là bước vào thiên su cảnh, nên chủ tu cái gì pháp tác đâu. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh không khỏi có chút đau đầu. Nếu là dung hợp ba loại tự phủ sẽ như thế nào? Thiên su cảnh là tự phủ quá trình lột xác, trên lý luận là có khả năng dung hợp ba loại tự phủ, chỉ là không biết dung hợp về sau, hắn tự phủ sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Lát đầu, đem tạp niệm vung đi. Bởi vì không có đan độc vấn đề, hắn ăn đan dược không có chút nào bận tâm, cho nên hắn tu vi tăng lên quá nhanh. Lấy tài nguyên đại lượng tiêu hao đổi lấy tu vi phi tốc tăng lên, ngắn ngủi nửa năm, trên người hắn linh thạch cũng đã tiêu hao gần một nửa. Mà tu vi phi tốc tăng lên cũng không phải là chuyện tốt, hắn cần thời gian củng cố tu vi. Tạm thời không thích hợp đột phá thiên su cảnh. Đứng người lên, đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn khứ trừ, hắn đang định đi ra xem một chút thời điểm, phi thuyền ngừng lại. Tiếp theo, yêu phi cái kia thanh âm quen thuộc vang lên. Các vị đạo hữu, phía trước sắp đến Bách Hồn Quật. Bách Hồn Quật nguy hiểm tin tưởng chư vị biết được, ta không tiện nói nhiều, phải chăng chọn trời đi Chinh Hải Thuyền, từ các vị tự làm quyết định. Yêu phi thanh âm kết thúc, Cổ Trường Thanh cửa phòng liền bị vỡ động. Cổ Trường Thanh lúc này đem trận pháp giải trừ. Lam Cơ cũng có cảm ứng, đồng dạng giải trừ trận pháp đi tới, Tân Thương đại ca. Cổ Trường Thanh liếc Lam Cơ một chút, nàng này khuôn mặt lần nữa đã xảy ra cải biến. Hiển nhiên tiến hành cấp độ càng sâu dịch dung, đồng thời quần áo trên người nâng lên, vóc người béo phệ không ít. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái dịch dung đang giao cho Lam Cơ, ngươi dịch dung năng lực quá kém, đại thừa kỳ tu sĩ một chút liền có thể nhìn ra mánh khóe, huống chi là cường giả chí tôn. Đây là Bát Tinh đang dược dịch dung đan. Lam Cơ nghe người, trân quý như thế đang dược, ngươi coi thật cho ta. Ngươi nếu là bị phát hiện, ta cũng biết cực kỳ phiền phức, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lam Cơ lúc này nuốt vào đan dược, rất nhanh khuôn mặt phát sinh cải biến, biến thành một cái mập nữ nhân. Nữ tử đều là thích chân diện, ngươi không cần thiết đem chính mình nói xấu thành dạng này, đang tu hành giới, một cái xấu xí mập mạp nữ nhân gây nên lực chú ý, không thể so với khuynh thành quốc sắc nữ tử thấp. Dịch Dung phổ thông một chút, đồng dạng mỹ mạo liền tốt. Ta đã biết, đa tạ Tần Thương đại ca đề điểm. Lam Cơ nghe vậy, như thuận nói, hiển nhiên nàng không có quá nhiều lịch luyện kinh nghiệm. Rất nhanh, Lam Cơ liền đem chính mình Dịch Dung thành một cái dung mạo đồng dạng, dáng người thước tha nữ tu. Ngươi dùng chuôi này trường thương. Cổ Trường Thanh lấy ra một chuôi trường thương nói. Ta sẽ không dùng trường thương a. Lam Cơ nói đến, nắm trường thương, như nhược nhược. Cổ Trường Thanh lấy ra trường thương, bá đạo thương ý lập tức phun trào, sau một khắc, Cổ Trường Thanh liền như là một tên bách chiến tướng quân đồng dạng, khí thế cuồng mãnh. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần mô phỏng ta loại khí chất này. Muốn che giấu tung tích, liền nhất định phải học được tạo nên nhân cách khác nhau. Ngươi bản tính yếu đuối, khí chất như nước, nhất định phải biểu hiện tư thế thiên ngang, cân quắc phong thái. Cổ Trường Thanh tiếp tục dặn dò. Chinh hải thuyền phía trên tu sĩ không phải người ngu, nhất định có người sẽ hoài nghi Cổ Trường Thanh nhảy xuống ngũ cảnh hải sau tìm cơ hội về tới chinh hải thuyền. Dù sao một cái mệnh tuyền tu sĩ có thể không năng lực tại ngũ cảnh hải sống sót, cho nên mỗi một lần ra đảo đều sẽ có người đối với những thuyền kia khách tiến hành phân biệt. Cổ Trường Thanh đối với mình che giấu tung tích năng lực khá là tự tin, nhưng là Lam Cơ phương diện này hiển nhiên phải kém không ít. Cũng may Lam Cơ thiên tư thông minh, rất nhanh liền mô phỏng ra thương tu bá đạo khí thức. Mà lúc này Bạch Giao tiếng gõ cửa càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Cổ Trường Thanh mang theo Lam Cơ đi ra ngoài. Bạch Giao nhìn thấy Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ về sau, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nghĩ đến là đối với Cổ Trường Thanh Dịch Dung năng lực khá là kinh ngạc. Bất quá cũng không nghĩ quá nhiều, nói thẳng, ta muốn tìm đồ vật ngay tại Bách Hồn Quật, đi thôi, chúng ta xuống thuyền. Bạch Giao đi ở phía trước, Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ theo sát phía sau. Bạch Giao chắp tay, chân đạp hư không, đại thừa cảnh tu vi khí tức không che giấu chút nào, lúc này phía trước tu sĩ nhao nhao né tránh, Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ là chân đạp phi kiếm, đi theo phía sau. Rất nhanh, Bạch Giao đi tới mũi tàu. Su su su. Vô số bóng người bay lượn, trên trời cao, chúng tu sĩ đứng chắp tay, mà ở chúng tu sĩ phía trước, hắc vụ cuồn cuộn lượn lờ, đem một vùng biển hoàn toàn phong tỏa. Đây chính là Bách Hồn Quật sao? Cổ này cường đại nguy cơ cảm giác, nơi đây tuyệt không phải đất lành. Chúng ta gần vạn tu sĩ hội tụ, còn có cường giả chí tôn tọa trấn, cho dù đối mặt chí tôn cảnh thái cổ di chủng, cũng có thể một trận chiến, có sợ gì chi? Chúng tu sĩ châu đầu ghé tai ở giữa, mấy tên tu vi cường hoành cường giả định cấp hóa thành quang ảnh bay tới. Người cầm đầu chính là Đạp Tinh học phủ tên kia bụng phệ chí tôn. Công tôn tiền bối, đây cũng là Bát Hồn Quật. Phá Linh giả người phụ trách chính là lúc trước từ Lưu Tung nơi đó chiếm được tầm linh ngọc bội đại thừa tu sĩ. Người này kêu là Triệu Tông. Ừ. Công tôn chí tôn nhẹ gật đầu, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Bát Hồn Quật. Cổ Trường Thanh ánh mắt du tẩu, rất nhanh liền phát hiện yên tĩnh đứng ở công tôn chí tôn sau lưng họ Loan tu sĩ. Người này chính là cái kia Tư Mã Phàm người hộ đạo. Ánh mắt phi tốc lướt qua, cơ hồ không làm bất kỳ dừng lại gì, nhưng mà họ Loan tu sĩ nhưng như cũ khóa được Cổ Trường Thanh phương hướng, ngắn ngủi ác ý đủ để gây nên hắn chú ý. Bạch Giao đạm mạc cùng họ Loan tu sĩ đối mặt, xem như đại thừa kỳ tu sĩ, không sợ chút nào họ Loan tu sĩ ánh mắt. Quả nhiên, cái kia họ Loan tu sĩ rất nhanh liền bị Bạch Giao hấp dẫn, nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, dự định tiến về Bách Hồn Quật tu sĩ đã tập hợp hoàn tất, công tôn chí tôn cũng thu hồi tìm kiếm thần thức, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Công tôn tiền bối, có từng tìm kiếm đến Phá Lãng Hào tung tích? Triệu Tông dò hỏi. Công tôn ngưng trọng lắc đầu, trầm mặc nửa ngày, nói, hải đấu thành không có đối với Bách Hồn Quật càng thêm càng kẻ ghi chép sao? Bách Hồn Quật là Phá Lãng Hào phát hiện, mảnh này đường biển cũng là những năm này mới mở, nếu không có Phá Lãng Hào biến mất trước đêm nơi đây đường biển truyền tống về đi. Chúng ta căn bản không biết Bách Hồn Quật tồn tại. Những năm gần đây, bởi vì Phá Lãng Hào hoàn toàn biến mất, Bách Hồn Quật uy danh cũng mọi người đều biết. Chúng ta tận lực đem Bách Hồn Quật tin tức thả ra, cũng là vì phòng ngừa cái khác chinh hải thuyền không có quy tắc đến Bách Hồn Quật tìm kiếm cơ duyên. Chinh hải thuyền cũng không phải là hải đấu thành một nhà độc đại, Đạp Tinh học phủ, hải tộc chờ đều có bản thân chinh hải thuyền. Đây cũng là như Nhậm Hoành bọn người ở tại nghe nói Bách Hồn Quật thời điểm sẽ biến sắc nguyên nhân, bởi vì Bách Hồn Quật đã sớm truyền khắp hải đấu thành. Nơi đây huyền diệu, rất có thể có cực kỳ khủng bố tồn tại, Phá Linh giả tốt nhất đừng tiến vào trong hắc vụ. Theo ta thấy, Phá Lãng Hào rất có thể lái vào hắc vụ sau biến mất không thấy gì nữa. Công tôn chí tôn suy nghĩ một chút nói. Này, công tôn tiền bối, năm đó luyện chế Phá Linh giả cùng Phá Lãng Hào chinh hải thuyền thời điểm dùng là sinh đôi thiên cực mộc. Cũng bởi vậy, Phá Linh giả cùng Phá Lãng Hào hai chiếc chinh hải thuyền chỉ cần tiếp cận khoảng cách nhất định, liền sẽ cảm ứng lẫn nhau. Trước mắt Phá Linh giả còn chưa từng có bất kỳ cảm ứng, nếu là không tiến nhập trong hắc vụ, sợ là rất khó tìm Phá Lãng Hào. Huống hồ, đông đảo thuyền khách muốn đi Bách Hồn Quật tìm kiếm cơ duyên, nếu là có thể cùng Chinh Hải thuyền cùng nhau tới gần Bách Hồn Quật nội địa, đối với bọn họ mà nói tự nhiên an toàn hơn. Dù sao trước mắt khắc vụ thần bí như vậy, ai cũng không dám tùy tiện bước chân. Triệu Tông suy nghĩ một chút nói. Bọn họ lần này tới đến mục tiêu không phải là vì làm rõ ràng Bách Hồn Quật bí mật, mà là vì tìm kiếm Phá Lãng Hào. Một chiếc Chinh Hải thuyền, từ luyện chế đến xuống biển, chí ít cần 100 năm thời gian, tiêu hao tài nguyên, càng là không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ hải đấu thành phủ thành chủ tổng cộng cũng liền trưởng khống 2 chiếc Chinh Hải thuyền. Phá Lãng Hào biến mất không thấy gì nữa, hải đấu thành thành chủ làm sao có thể không nóng nảy. Lần này đặc biệt tìm Đạp Tinh Học Phủ hỗ trợ, cũng là bởi vì thành chủ bế quan đến thời khắc mấu chốt, không cách nào xuất quan, nếu không hải đấu thành thành chủ sẽ đích thân tới. Triệu Tông là phủ thành chủ tu sĩ, tự nhiên muốn lấy tìm kiếm Phá Lãng Hào Chinh Hải thuyền làm chủ. Công Tôn Chí Tôn minh bạch Triệu Tông ý nghĩa, lần này hải đấu thành cũng là bỏ ra cực đại đại giới mới mời được Đạp Tinh Học Phủ hỗ trợ. Hải đấu thành không phải là không có cái khác Chí Tôn, vấn đề là hải đấu thành mạnh nhất Chí Tôn cũng chính là hải đấu thành thành chủ, một tên Chí Tôn viên mãn, trừ cái đó ra. Người đứng thứ hai cũng bất quá Chí Tôn trung kỳ. Mà Công Tôn Chí Tôn thế nhưng là chân thật Chí Tôn viên mãn tồn tại. Đối phương dùng đại lượng tài nguyên mời một cái Chí Tôn viên mãn xuất thủ, đương nhiên là vì tìm về Phá Lãng Hào. Đến mức Đạp Tinh Học Phủ để ý là Bát Hồn Quật bên trong chui này mũi tên gãy hình ảnh, căn cứ Đạp Tinh Học Phủ cao tầng phỏng đoán, chui này mũi tên gãy rất có thể là ngũ đẳng tiên khí. Tiên khí phân lục đẳng, nhất đẳng mạnh nhất, lục đẳng yếu nhất, đồng dạng lưu lạc phàm vực cũng là lục đẳng tiên khí, đến mức ngũ đẳng tiên khí, cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Công Tôn Chí Tôn nhẹ gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền tiến vào trong hắc vụ đi, bất quá tất cả cẩn thận làm chủ. Có Công Tôn tiền bối tại, cho dù thật có cường hoành thái cổ di chủng cũng không sợ. Triệu Tông nghe vậy cười nói, lời này đương nhiên là vì trấn an những cái kia bất an thuyền khách, dù sao rất nhiều thuyền khách đúng không dự định tiến vào Bách Hồn Quật. Bất quá cưỡi Chinh Hải thuyền có quy định, thuyền khách chỉ có thể quyết định bản thân xuống không được Chinh Hải thuyền tìm kiếm cơ duyên, không thể can thiệp Chinh Hải thuyền đường biển. Chinh Hải thuyền chậm rãi khởi động, hướng về hắc vụ chậm rãi dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, mũi tàu quang minh hoàn toàn biến mất, nhìn lại đuôi thuyền quang minh cùng nơi đây hắc ám hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Bát Lôi Quang ảnh trận khởi động. Triệu Tông quát to, trong một chớp mắt toàn bộ Chinh Hải thuyền hộ thuyền quang tráo phía trên vô tận lôi đình phun trào, mưu toàn xé nát cực hạn hắc ám. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là mọi người có thể nhìn thấy tại trong hắc vụ tung hoành lôi đình, lại không cách nào mượn nhờ lôi đình sáng ngời xem thấu hắc vụ. Nơi đây tia sáng bị áp chế đến cực kỳ khủng bố trình độ. Hắc ám pháp tắc. Công Tôn Chí Tôn nhịn không được nói, các vị đạo hữu, hắc ám pháp tắc là cực kỳ cường đại pháp tắc. Hắc ám pháp tắc không chỉ có thể làm cho chúng ta đưa tay không thấy năm ngón tay, hơn nữa có thể che đậy thần thức. Cho dù là ta, thần thức tầm nhìn cũng bất quá vài trăm mét. Nếu không có tất yếu, chư vị vẫn là lưu tại Chinh Hải thuyền bên trên, chớ có tùy tiện xuống thuyền. Kèm theo Công Tôn Chí Tôn thoại âm rơi xuống, to lớn Chinh Hải thuyền cũng hoàn toàn lái vào trong hắc vụ, hộ thuyền quang tráo bên ngoài, trở thành vĩnh dạ. Cũng may trong hắc vụ hắc ám pháp tác không cách nào thẩm thấu Chinh Hải thuyền hộ thuyền đại trận, kèm theo từng đạo đắt đỏ linh quang châu sáng lên, hắc ám Chinh Hải thuyền trở nên sáng tỏ vô cùng. Giờ phút này, Chinh Hải thuyền bên trong cùng Chinh Hải thuyền bên ngoài biến thành hai phe thế giới, bên ngoài hắc vụ giống như cự thú huyết bồn đại khẩu, phản phất tùy thời có thể đem bọn họ thôn vệ. Đối mặt không biết hoảng sợ, để cho không ít tu sĩ cũng nhịn không được khẩn trương lên. Nguyên bản còn có không ít muốn rời khỏi Chinh Hải thuyền đi Bách Hồn Quật tìm kiếm cơ duyên tu sĩ càng là do dự. Liên cường giả Chí Tôn thần thức đều chỉ có thể bao trùm vài trăm mét, bọn họ thần thức chẳng phải là liền ly thể đều làm không được. Thần thức không thể ly thể, song mắt không thể thấy vật, tiến vào loại địa phương này tìm kiếm cơ duyên, cùng muốn chết có gì khác. Huống hồ, này giấu ở trong bóng tối có bao nhiêu cắn người hung thú, bọn họ cũng căn bản không biết. Hắc vụ tràn ngập, to lớn Chinh Hải thuyền tiến vào vùng biển này về sau, liền một mực hướng về Bách Hồn Quật phương hướng chạy, nhưng mà chậm rãi, mọi người đều cảm thấy không đúng. Dựa theo bọn họ ở bên ngoài quan sát, khói đen che phủ hải vực cũng bất quá phương viên mấy trăm dặm. Mấy trăm dặm chi địa, lấy Chinh Hải thuyền tốc độ hướng về nội địa tiến lên, lẽ ra đã sớm tới Bách Hồn Quật mới đúng, nhưng mà Chinh Hải thuyền lại phảng phất một chiếc thuyền nhỏ, mê thất ở rộng lớn trong biển rộng đồng dạng. Nửa canh giờ về sau, tất cả bay ở không trung tu sĩ đều là rơi vào khoang thuyền phía trên, phản phức dạng này có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Một cổ thấu xương băng hàng bao phủ Chinh Hải thuyền, cổ này băng hàng chi lực liền hộ thuyền đại trận đều không thể ngăn cách. Một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ càng là nhịn không được sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Không ít hỏa tu đánh ra hỏa cầu, cung cấp chung quanh tu sĩ sưởi ấm. Một chút đang tu hành thất bế quan tu hành tu sĩ càng là mang theo mê mang xông ra phòng tu hành, chào đón đi ra bên ngoài hắc vụ về sau, mê mang biến thành hoảng sợ, vội vàng phóng tới phía dưới đám người. Rất nhanh, chúng tu sĩ thành đoàn hỗ trợ nhau, am hiệu hỏa diễm tu sĩ dùng hỏa diễm ấm áp mọi người. Cổ Trường Thanh bên người, Lam Cơ run lẩy bẩy, một đôi bàn tay như ngọc trắng nhịn không được đem Cổ Trường Thanh cánh tay bắt lấy, Cổ Trường Thanh lúc này vận chuyển nguyên lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái hỏa cầu khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Tu hành giả đều có thể đánh ra cơ bản hỏa cầu cùng hàng băng, nhưng là đối mặt loại này băng hàng, đồng dạng hỏa cầu căn bản vô dụng. Chỉ có kiên tu hỏa chi pháp tắc thiên su cảnh tu sĩ đánh ra hỏa diễm tài năng khu lạnh. Cổ Trường Thanh không phải thiên su cảnh tu sĩ, bất quá hắn đối với pháp tắc lý giải không thể so với thiên su cảnh tu sĩ kém, bởi vì luyện thể nguyên nhân, hắn đã nhận lấy đại lượng nguyên tố chi lực oanh kích. Cũng bởi vậy, đối với tất cả lực lượng nguyên tố đều rất có cảm ngộ. Tuyết rơi. Có người kinh hô, lúc này mọi người nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Chinh Hải thuyền phía trên hộ thuyền quan tráo phía trên, tuyết trắng từ trong hắc vụ rơi xuống, trong suốt mà mỹ lệ. Cứ việc bởi vì hắc vụ nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy quan tráo phía trên bám vào rải rác bông tuyết, nhưng là kèm theo tuyết trắng mang đến thấu xương băng hằng, vẫn như cũ để cho không ít tu sĩ trăng rung lên. Kinh khủng hơn rét lạnh, thậm chí hỏa cầu thiêu đốt đều không thể làm đến bất luận cái gì khu lạnh hiệu quả. Lúc này, chúng tu sĩ bắt đầu toàn lực vận chuyển nguyên lực khu lạnh, không ít tu sĩ càng là lấy ra ngăn cách trận bàn, mưu toan ngăn cách loại này băng hàng chi lực. Chỉ bất quá liền hộ thuyền đại trận đều không thể ngăn cách băng hàng, bọn họ trận bàn thì có ích lợi gì? Trăng rắc, trên mặt đất, bắt đầu bám vào một tầng thật dày băng sương, không ít tu sĩ bắt đầu không ngừng đi lại, để cho máu trong cơ thể lưu động lên. Cổ Trường Thanh thể nội có Tru Thiên Thần Linh hộ thể, cổ này băng hằng chi lực tiến vào thân thể của hắn nháy mắt cũng sẽ bị Tru Thiên Thần Linh phá hủy. Nhưng là Lam Cơ căn bản là không có cách ngăn cản loại này băng hằng, mái tóc màu xanh đã trở nên sương bạch, cặp đùi đẹp càng là nhịn không được đi lại. Cổ Trường Thanh thấy thế đưa nàng bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, nguyên lực vận chuyển, trợ giúp nàng hộ thể. Có Cổ Trường Thanh hùng hậu nguyên lực tràn vào trong cơ thể nàng, Lam Cơ vừa rồi chậm rãi ổn định. Nhưng mà cũng không phải là tất cả thực lực nhỏ yếu tu sĩ đều có Lam Cơ như vậy may mắn. Nhất là chung quanh hộ vệ, đã có người tổn thương do giá rét, không ít người chân đã bắt đầu kết băng, không được bao lâu, liền sẽ biến thành băng điêu. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua những hộ vệ này, nghĩ đến bản thân chạy trốn thời điểm, bọn họ trợ giúp, lúc này tay phải một chiêu, tiên linh quang tráo xuất hiện, đem chính mình cùng Lam Cơ bao lại, đồng thời, tiên linh quang tráo rất nhanh trở nên to lớn vô cùng. Chư vị tu vi không đủ đạo hữu, có thể vào ta đây bảo vật bên trong tránh né băng hàng. Cổ Trường Thanh hướng về phía chung quanh tu sĩ chắp tay, nhìn tiếp hướng đội hộ vệ, các vị hộ vệ huynh đệ mời. Lúc này, đông đảo thực lực mạnh mẽ tu sĩ nhao nhao bay vào tiên linh quang tráo bên trong, để cho bọn họ ngạc nhiên là liên hộ thuyền đại trận đều không thể cách trở băng hàng, lại bị tiên linh quang tráo ngăn cách năm thành. Đông đảo tiến vào tiên linh quang tráo tu sĩ hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay hành lễ, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa tương trợ. Không cần cảm ơn ta. Chính là ta bà sư thúc gặp các vị đạo hữu khó cản băng hàng ăn mòn, cho nên đem bảo vật này ban cho ta thôi động, trợ giúp các vị. Cổ Trường Thanh nói xong nhìn về phía một bên Bạch Giao. Bạch Giao nghe vậy đạm mạc liếc Cổ Trường Thanh một chút, không có nhiều lời. Chúng tu sĩ thấy thế vội vàng hướng về phía Bạch Giao chắp tay nói cảm ơn, cái khác đại thừa cảnh, hợp thánh cảnh chờ tu sĩ nhìn thấy Bạch Giao về sau, cũng nhau nhau bỏ đi cướp đoạt tiên linh quang tráo dự định. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ có thể xuất ra loại bảo vật này. Ngược lại cũng không kỳ lạ. Chư vị, bảo vật này ta một người thôi động có chút khó khăn, còn mời chư vị cùng nhau xuất thủ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, hắn đương nhiên không có khả năng đem nguyên lực tiêu hao tại tiên linh quang tráo phía trên, hắn nhất định phải tùy thời bảo trì chiến lực mạnh nhất, nếu không, một khi gặp đại biến, hộ thuyền đại trận xảy ra vấn đề, hắn trốn cũng không thoát. Lấy ra tiên linh quang tráo hỗ trợ, hắn cũng coi là còn những hộ vệ này trước đây không lâu giúp hắn nhân tình. Những cái kia hợp thánh cảnh tu sĩ tự giác rời đi tiên linh quang tráo phạm vi bao phủ, đến bọn họ cái này tu vi cấp độ, cũng là muốn mặt mũi, không có khả năng cùng mình tuyền cảnh tu sĩ cướp đoạt địa bàn. Ngay từ đầu, là đạo hiện cảnh tu sĩ tiến vào tiên linh quang tráo bên trong, tiếp theo là mệnh tuyền kỳ. Tiên linh quang tráo tại mọi người hợp lực thôi động phía dưới, càng lúc càng rộng lớn, đồng dạng, tiến vào nơi đây tu sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Kèm theo Chinh Hải thuyền tiếp tục tiến lên, cực hàng chi lực càng ngày càng khủng bố. Tích đông, có dòng nước rơi xuống. Có người ngạc nhiên, tiếp theo là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lọc vào trong tầm mắt chỗ, chỉ thấy không ít tu sĩ bị giọt nước đập trúng. Tiếp theo, người này liền ở trước mặt mọi người tươi sống hòa tan, cuối cùng biến thành một đám huyết thủy. Hộ thuyền đại trận bị thẩm thấu. Thanh âm kinh hoàng liên tiếp, lại là quan tráo phía trên tuyết trắng hòa tan thành nước, Những cái này nước vậy mà đâm xuyên qua vòng bảo hộ rơi vào Chinh Hải thuyền bên trong. Hợp thánh cảnh phía dưới tu sĩ bị giọt nước điểm trúng cơ hồ hẳn phải chết, mà hợp thánh cảnh tu sĩ cũng chỉ có dựa vào thánh đạo pháp tướng đau khổ chèo chống. Thật là khủng khiếp ăn mòn chi lực. Triệu Tông hoảng sợ, nhìn tiếp hướng một bên Yêu Phi, nhanh chóng phái người chữa trị hộ thuyền đại trận. Tuân mệnh. Yêu Phi lĩnh mệnh, rất nhanh liền dẫn Chinh Hải thuyền phía trên trận sư bay về phía trận cơ chỗ. Đại lượng linh thạch hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí tràn vào trận pháp bên trong, bị thẩm thấu trận pháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Giọt nước nguy cơ biến mất, chúng tu sĩ thở dài một hơi, không ít tu sĩ nhìn xem tiên linh quang tráo phía trên giọt nước, càng là may mắn bản thân đi vào tiên linh quang tráo bên trong. Dù sao liền thiên sư cảnh tu sĩ đều bị giọt nước giết chết, nếu là tích trên người bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, này giọt nước tốc độ không nhanh, chỉ bất quá xuất hiện quá mức đột ngột, khi mọi người nhận thức đến giọt nước lực sát thương về sau, cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì chết. Tại sao còn không đến bách hồn quật lục địa? Không ít người âm thầm cô. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta đi vào mới không gian? Mọi người một bên suy đoán, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía trên hội trận quan tráo. Giọt nước đều có thể giết người, ai biết một hồi còn có thể xuất hiện hay không đồ mới. Hắc vụ quay cuồng, cực hàn càng ngày càng tàn khốc, chậm rãi, thiên su cảnh tu sĩ đã chủ động yêu cầu tiến vào tiên linh quan tráo bên trong. Có những tu sĩ này cộng đồng thôi động tiên linh quan tráo phạm vi bao phủ cũng biến thành càng ngày càng rộng lớn. Đồng dạng, bởi vì những cường giả này gia nhập, tiên linh quan tráo uy năng trở nên mạnh hơn, miễn cưỡng đem cực hạn hơn giá lạnh ngăn cản, làm cho này đạo hiện cảnh, mệnh tuyền cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Chỉ bất quá trong đó cảm thụ cũng không tốt đẹp gì. Mũi tàu trước, Công Tôn Chí Tôn, Triệu Tông, họ Loan tu sĩ chờ một đám cường giả, đều là nhíu mày, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Tiếp tục như vậy chạy xuống dưới, bọn họ cũng không biết Chinh Hải thuyền sẽ tiến về nơi nào, mảnh này hắc vụ phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Mà hộ thuyền đại trận không giờ khác nào không tại chống lại hắc vụ rõ ràng. Linh thạch trăm vạn bốc hơi, tiếp tục chạy xuống dưới, coi như bọn họ không gặp được cường hoành thái cổ di chủng công kích, Chinh Hải thuyền linh thạch cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Oanh keng két, đang tại chúng tu sĩ trầm mặc ở giữa, Chinh Hải thuyền bỗng nhiên dừng lại, phảng phất đụng phải một tòa núi lớn đồng dạng. Tiên pháp, Cực Dương Thiên. Một tiếng quát to, lại là Công Tôn Chí Tôn xuất thủ, thân hình huyền không, đứng ở mũi tàu phía trên, tại hắn sau lưng, to lớn vô cùng liệt dương chậm rãi xuất hiện. Cơ hồ ở trong chớp mắt, chung quanh cực hàn phi tốc biến mất, chiếm lấy là một loại ấm áp. Mà liệt dương chiếu xạ ở giữa, nguyên bản không thể thấy vật khắc vụ vậy mà chậm rãi tán đi hơn 10 dặm. Giờ phút này, Chinh Hải thuyền đụng vào quái vật khổng lồ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long, một đầu to lớn vô cùng long thi. Chinh Hải thuyền đụng vào địa phương chính là long thi sừng to, toàn bộ hải long thi thể phiêu phù ở vùng biển này, tung hoành kéo dài vô tận đầu. Chí ít lấy Công Tôn Chí Tôn ngưng tụ liệt dương quang mang không cách nào đem trọn đầu hải long long thi hoàn toàn bao phủ. Lọt vào trong tầm mắt, chính là một cái to lớn vô cùng long đầu cùng một bộ phận long thân. Chung quanh thiên khung, tuyết trắng chiếu xuống, tại long thân phía trên phủ lên tầng một lớp vải màu bạc, chỉ bất quá những cái này tuyết trắng rất nhanh tan rã, dung nhập trong nước biển. Cổ Trường Thanh đánh giá cách đó không xa long thi, ánh mắt theo phong tuyết hướng về trên không nhìn lại, sau một khắc, con ngươi thích chặt, vậy, đó là... Sẽ không sai, vậy mà lại là vật kia. Những cái này tuyết trắng, căn bản không phải tuyết, mà là... Tiên nhân chi huyết. Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, đây là địa phương nào, loại địa phương này làm sao sẽ xuất hiện tại phàm vực. Cửu tinh linh thú hãng hại giao long. Triệu Tông nhịn không được sợ hãi nói, như thế giao long một khi trưởng thành, có thể chiến chí tôn. Trước mắt giao long hiển nhiên đã trưởng thành, vậy mà lại chết ở đây chỗ. Vừa nói, Triệu Tông trong mắt lại nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, lấy hạng hải giao long long tích làm tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế siêu việt phá linh giả Chinh Hải thuyền. Này hạng hải giao long thời gian chết không cao hơn 10 năm. Công Tôn Chí Tôn thanh âm đem Triệu Tông tham dục đè xuống, nói cách khác, sát hại hạng hải giao long hung thủ khả năng còn tại phụ cận. Ngươi nếu là muốn tìm cái chết, ta không ngăn ngươi. Triệu Tông nghe vậy lúc này sắc mặt tái nhợt. Liền hạng hải giao long đều đã chết, hắn há lại hung thủ kia đối thủ. Chính trong lúc nói chuyện, Công Tôn Chí Tôn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đi nhanh. Một tiếng quát lớn, Công Tôn Chí Tôn đem sau lưng liệt dương đánh ra, liệt dương xông ra Chinh Hải thuyền, giống như một ngọn đèn sáng tại phía trước dẫn đường. Triệu Tông nghe vậy lúc này một cái giật mình, liền cường giả Chí Tôn đều vội vã như thế, tất nhiên là có nhân vật cường hoành tới gần. Nhanh chóng khống chế phá linh giả cùng lên. Quanh. To lớn Chinh Hải thuyền điên cuồng vỡ nát linh thạch. Lấy thời gian ngắn nhất đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về liệt dương bay lượn phương hướng đuổi sát mà đi. Tạch tạch tạch. Chinh Hải thuyền bắt đầu phát sinh kịch liệt lay động, sau một khắc, phương viên hơn 10 dặm chinh hải thuyền vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng, mắt thấy là phải lật đổ. Đây là như thế nào lực lượng, có thể đem chinh hải thuyền đỉnh lật? Phi thiên, Triệu Tông gầm thét, giờ phút này ai cũng biết, dưới mặt biển có cực kỳ khủng bố thái cổ di chủng xuất hiện. Chinh hải thuyền phía trên lập tức xuất hiện một cái cuồn cuộn bàng bàng bạc đại bàng hư ảnh. Đại bàng hét giận dữ, dương cánh bay cao, to lớn chinh hải thuyền vậy mà tại đại bàng hư ảnh kéo theo phía dưới bay lên, tốc độ lần nữa tăng lên. Hống! Một tiếng chấn động tâm linh gào thét, lập tức vô số tu sĩ bị gầm rú chấn động đến thổ huyết, nguyên một đám đau đầu muốn nứt. Thánh hiền! Thập tinh thái cổ di chủng! Công Tôn Chí Tôn sắc mặt khó coi đến, tiếp lấy hai tay kết ấn, bàn tay phải tâm chậm rãi xuất hiện thần bí trận văn. Tiếp lấy người này rơi xuống, một tay đập vào trên lan can. Sau một khắc, lấy Công Tôn Chí Tôn làm trung tâm, vô tận cuồng phong loạn lưu theo lan can hướng về toàn bộ chinh hải thuyền bao khỏa. Cường giả Chí Tôn, độ kiếp phi thăng, sau khi thành công chính là tiên nhân. Mà một khi độ kiếp thất bại, lại chưa từng chết bởi lôi kiếp phía dưới, dạng này tu sĩ xưng là tán tiên, bán tiên, cũng nói vì thánh hiền. Gia Cát Phong Vân, Chu Minh Hồng Hàng Ngũ, chính là thánh hiền. Mà linh thú, hôn thú, thái cổ di chủng bên trong, độ kiếp phi thăng thất bại tồn tại chính là thập tinh tồn tại. Này ba loại bên trong, lấy có được cổ thú huyết mạch thái cổ di chủng đáng sợ nhất. Đối mặt một cái thập tinh thái cổ di chủng, cho dù mạnh như Công Tôn, cũng lớn cảm giác khó giải quyết. Cũng may chinh hải thuyền đầy đủ cứng trắng, lại có trận pháp gia trì, ngược lại có thể cùng như thế tồn tại giằng co. Kèm theo Công Tôn Chí Tôn đánh ra cương phong đem chinh hải thuyền hoàn toàn bao khỏa, chinh hải thuyền tốc độ lập tức tăng nhiều, hóa thành tia chớp cực tốc rời xa. Su su su, vô số xúc tu xông ra mặt biển, hướng về chinh hải thuyền cuốn tới. Đại thừa cảnh tu sĩ thấy thế lúc này nhao nhao xuất thủ, hợp lực tại chinh hải thuyền chung quanh đánh ra xoay tròn phong nhận. Phanh phanh phanh, phong nhận cắt đứt, hình thành khủng bố nguyên lực phong bạo, tại chúng cường giả toàn lực chèo chống phía dưới, mới miễn cưỡng đem phía trước nhất cản đường xúc tu chặt đứt, đồng thời trọng lượng cực phẩm linh thạch dung nhập chinh hải thuyền bên trong, chinh hải thuyền như là một đầu hoang cổ hung thú, từ cái khác xúc tu lôi kéo bên trong tránh thoát. Hỏa diễm, cương phong. Cổ Trường Thanh nhìn xem Công Tôn Chí Tôn, âm thầm cô người này chưởng không pháp tắc chi lực, dĩ nhiên là hai loại pháp tắc. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ bước vào thiên su cảnh, chưa hẳn nhất định phải kiên tu một loại pháp tắc. Chinh hải thuyền bắt đầu điên cuồng sốc nảy, kèm theo trận trận khủng bố gầm rú, chung quanh trên mặt biển liên tiếp xuất hiện to lớn xúc tu. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Thế này sao lại là biển, này rõ ràng chính là xúc tu quái hang ổ. Cực dương phá, vẫn diệt. Công Tôn Chí Tôn ấn quyết trong tay biến ảo, phía trước bay lượn liệt dương bỗng nhiên đình chỉ, tiếp lấy bay vọt thiên khung ầm vang nổ tung, hình thành khủng bố hỏa vũ, hướng về phía dưới cuồng mảnh rơi đập. Kèm theo từng đợt cầm thét, chung quanh xúc tu bị hỏa vũ không ngừng nện đứt, phá linh giả chinh hải thuyền mượn cơ hội xông ra xúc tu vòng vây. Chúng tu sĩ thấy thế nhau nhau thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, liên tiếp không ngừng gầm rú chấn động thiên khung, chung quanh mặt biển nhấc lên đầy trời biển động. Từng đầu khủng bố cự thú đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Xong rồi. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những cái này hải thú thực lực đều là đạt đến chí tôn chi cảnh, bọn họ thật tiến vào hải thú sào huyệt. Hống. Kèm theo đầu kia thập tinh thái cổ di chủng gầm thét, chung quanh cự thú nhao nhao xông ra mặt biển, giống như dãy núi đầu lơ lửng giữa không trung. Trong một chớp mắt, toàn bộ chinh hải thuyền chung quanh đều là vạn trượng chi cự hải thú đầu. Những cái này hải thú nhìn như cự mãng, rồi lại tại cự mãng trên người mọc đầy to lớn ra xúc tu, mà từng cái xúc tu phía trên lại là lít nha lít nhít răng, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Chinh hải thuyền bị đám này khủng bố cự thú vây quanh, cơ hồ lâm vào tử địa, nhưng mà khiến người ngoài ý là tới gần phía đông nam cũng không hải thú. Lúc này, Công Tôn Chí Tôn lấy đại pháp lực thôi động chinh hải thuyền lập tức hóa thành lưu quang, hướng về phía đông nam kích xạ mà đi. Hắc vụ phun trào, đem chinh hải thuyền hoàn toàn bao phủ, tại thuyền biển đằng sau, cự thú cuồng hống, nhưng lại chưa truy đuổi. Phảng phất bọn chúng mục tiêu chính là vì đem chinh hải thuyền bức hướng phương hướng này. Chúng tu sĩ đều là không phải đồ đần, rất rõ ràng bách hồn quật ẩn tàng chân chính đại khủng bố đã khống chế hải thú, đem bọn họ đẩy vào đặc biệt phương vị. Phương vị này có cái gì, không có người rõ ràng. Làm cực hàng chậm rãi biến mất, trước mắt hắc vụ cũng tiêu tán theo, một tòa cực kỳ to lớn hòn đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là bách hồn quật, phá lãng hào cuối cùng truyền ra hình ảnh chính là nơi đây. Triệu Tông nhịn không được nói. Công Tôn Chí Tôn lại nhíu mày, lắc đầu nói, phá lãng hào, nhưng không có lớn như vậy năng lực thông qua quỷ dị như vậy tháp vụ, vừa qua cường đại như thế hải thú phong tỏa, đem hình chiếu truyền đi. Tiền bối, ngươi là nói. Triệu Tông sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên, phá lãng hào có thể truyền đi hình chiếu, là bách hồn quật chủ nhân cố ý gây nên. Cổ Trường Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi. Tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi hắn đoán trước, chí ít đối mặt quỷ diệt như vậy bắt hồn quật, hắn không cho rằng lấy thực lực của hắn có thể qua rất tốt. Đụng, phá linh giả rất nhanh dựa vào bắt hồn quật. Đây là một mảnh cuồn cuộn hòn đảo, to lớn quang tráo đem trước mắt cuồn cuộn hòn đảo bao phủ, đồng thời đem bên ngoài hắc vụ ngăn cách, nơi đây cùng trong hắc vụ, hoàn toàn là hai cái thế giới. Chư vị, muốn sống, tốt nhất vẫn là xuống thuyền tiến vào bách hồn quật. Công tôn Chí Tôn nhìn xem Chinh Hải thuyền phía trên vạn tên tu sĩ, cao giọng nói. Công tôn tiền bối, chẳng lẽ chúng ta lưu tại trên thuyền sẽ có nguy hiểm? Bách hồn quật tồn tại đã có ý đem chúng ta bước đến nơi đây, tất nhiên là muốn chúng ta lên đảo. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ cho phép chúng ta một mực lưu tại Chinh Hải thuyền phía trên sao? Công tôn Chí Tôn lắc đầu nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, chủ đạo đây hết thảy tồn tại, tu vi tuyệt đối tại Chí Tôn phía trên, rất có thể là Thánh Hiền hậu kỳ. Thánh Hiền là phi thăng thất bại cường giả Chí Tôn, những tồn tại này thể nội một bộ phận linh lực đã chuyển hóa làm tiên lực, thực lực so với bình thường Chí Tôn viên mãn mạnh không ít. Người này phí hết tâm tư đem chúng ta đẩy vào trên đảo, tất nhiên có sở cầu, chỉ cần chúng ta thỏa mãn người này yêu cầu, có lẽ có đường sống. Chúng tu sĩ như vậy không khỏi nhau nhau trầm mặc, đã trải qua trong hắc vụ tất cả, mọi người đã rõ ràng nhận biết được bách hồn quật nguy hiểm. Nếu như có thể, bọn họ căn bản không muốn trời đi phá linh giả Chinh Hải thuyền. Bất quá cũng như công tôn Chí Tôn nói, tất nhiên trong bóng tối tồn tại đem bọn họ dùng đến trên cái đảo này, chính là muốn bọn họ lên đảo. Kèm theo công tôn Chí Tôn bay ra Chinh Hải thuyền, Triệu Tông cũng vội vàng phân phó Chinh Hải thuyền hộ vệ cùng lên. Chỉ để lại mấy tên tu sĩ lưu tại Chinh Hải thuyền phía trên khống chế Chinh Hải thuyền. Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ rất mau cùng lấy bạc dao rời đi, tiến vào đảo nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm giác được toàn thân trên dưới đều có loại nói không ra thoải mái. Mảnh này hòn đảo thiên địa linh khí nồng đậm làm cho người giận sôi, thậm chí Cổ Trường Thanh cảm giác nơi đây thiên địa linh khí không giống phàm gian linh khí, càng giống là tiên khí. Đi thôi. Bạch Dao hướng về phía Cổ Trường Thanh hai người đàm thanh nói, trong lời nói khá là bình thản, nhưng mà một đôi trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy hưng phấn. Hiển nhiên nàng muốn tìm địa phương đang ở trước mắt trên phiến đại lục này. Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ lúc này đi theo, ba người rất nhanh liền rời đi đám người, hướng về hòn đảo chỗ sâu kích xạ mà đi. Toàn bộ hòn đảo phi thường lớn, nhưng là cho người ta cảm giác lại là tĩnh, phi thường yên tĩnh. Loại này yên tĩnh giống như là hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng là một chỗ chim hót hoa nở hòn đảo, trừ bỏ linh thụ linh hoa, vậy mà không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động. Ước chừng đi thôi nửa canh giờ, Bạch Dao ngừng lại, tay phải một chiêu, lấy ra một cái ngọc giản, đem ngọc giản triển khai, phía trên lại có liên quan tới bách hồn quật ghi chép. Đồng thời, từ khi đi tới bách hồn quật về sau, Cổ Trường Thanh liền cảm giác mình trên tay Lam Ngọc Tiên Trạc đang rục rịch, trong mơ hồ, phảng phất có đồ vật gì cùng Lam Ngọc Tiên Trạc hô ứng. Tay phải một chiêu, Lam Cơ đưa cho Cổ Trường Thanh cái viên kia Lam Ngọc Tiên Trạc xuất hiện ở trong tay, này miếng Lam Ngọc Tiên Trạc đồng dạng đối với chỗ tối lực lượng tạo thành cảm ứng. Chỉ bất quá cổ này cảm ứng xa xa nhỏ hơn Cổ Trường Thanh phục chế Lam Ngọc Tiên Trạc, nghĩ đến là bởi vì Lam Cơ giao cho hắn Lam Ngọc Tiên Trạc đã linh tính mất hết, phía trên không có quá nhiều năng lượng nguyên nhân. Phá tiên tiễn thật tại Bách Hồn Quật, quá tốt rồi. Bạch Dao trên mặt lộ ra bệnh trạng kích động. Cổ Trường Thanh trong thức hải, nguyên bản đang ngủ Béo Bảo đột ngột bừng tỉnh nói, phá tiên tiễn, nàng vừa mới nói phá tiên tiễn. Béo Bảo, ngươi biết phá tiên tiễn. Bậc này chí bảo, ta làm sao có thể không biết, bất quá, hẳn không phải là cái mũi tên này, loại kia bảo vật, cho dù đặt ở thần vực, cũng sẽ bị một đám tu sĩ cướp đoạt. Béo Bảo nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, nghĩ nghĩ, hắn đi đến Bạch Dao bên người, chắp tay nói, Bạch Dao tiền bối, ta có thể không dùng một món bảo vật nhìn qua ngươi ngọc giản trong tay, cũng đổi lấy một cái ngươi không ra tay với chúng ta hứa hẹn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Dao nghe vậy nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói. Đa tạ Bạch Dao tiền bối, bất quá ta hay là hy vọng dùng một món bảo vật đổi lấy một cái thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh chắp tay, ta tin tưởng tiền bối nhất định cần vật này. A, Bạch Dao lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, tiếp lấy đem ngọc giản ném ra. Cổ Trường Thanh tiếp nhận ngọc giản về sau, đem Lam Ngọc Tiên Trạc đem ra. Đây là... Bạch Dao đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kích động đánh giá Lam Ngọc Tiên Trạc, kinh ngạc nói, là phá tiên điện tính vật, ngươi lại có vật này. Vừa nói, Bạch Dao vội vàng chụp vào Cổ Trường Thanh tay, mưu toan đem Lam Ngọc Tiên Trạc cầm trong tay. Tiền bối, còn mời đáp ứng không ra tay với chúng ta. Cổ Trường Thanh thấy thế đem một cái nghiêng người, đem Lam Ngọc Tiên Trạc thu hồi. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện một đạo mềm mại dòng nước biến ảo, biến thành Bạch Dao. Bạch Dao đem Cổ Trường Thanh ôm, một cánh tay ngọc nắm chắc Cổ Trường Thanh tay phải. Nàng trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười, cao giọng nói, có vật này, ta còn cần ngươi giải quyết trận pháp gì? Ngươi, không có giá trị, cho nên, ngươi có thể chết. Quanh, khủng bố nguyên lực bỗng nhiên nổ tung, Đồng thời Bạc Giao lập tức đem Lam Ngọc Tiên Trạc bắt lấy, bỗng nhiên kéo một phát, thu nhập trong tay mình. Cổ Trường Thanh lúc này phun ra một ngụm tinh huyết, huyết độn thiên giáp thuật vận chuyển, thân hình lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh, mang theo Lam Cơ phi tốc rời xa. Ngươi trốn không thoát. Bạc Giao gặp Cổ Trường Thanh phi độn, trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói. Sau một khắc, nàng một cước đạp xuống, Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện vô số đầu từ dòng nước hội tụ dây leo, phô thiên cái địa hướng về Cổ Trường Thanh buộc chặt mà tới. Tinh di đấu chuyển. Cổ Trường Thanh thầm kêu, trên người sinh mệnh chi khí thiêu đốt, lòng bàn tay phải chỗ xuất hiện cực kỳ thần bí không gian thần văn. Một chưởng vỗ dưới, làm vỡ nát ngay phía trước không gian, sau một khắc, Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ tiến vào không gian thông đạo biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là rời xa nơi đây vài dặm chi địa. Tinh di đấu chuyển, tinh di đấu chuyển. Cổ Trường Thanh cũng không lo được tiêu hao, liên tục sử dụng mấy lần tinh di đấu chuyển, nguyên bản đã khôi phục sinh mệnh bản nguyên lần nữa rục rịch. Hiển nhiên hắn như vậy bất kể hao tổn sử dụng bí pháp, đối với hắn sinh mệnh tinh khí tiêu hao rất nhiều. Hiệu quả cực kỳ rõ rệt, mấy lần tinh di đấu chuyển, Cổ Trường Thanh đã kéo ra cùng Bạch Giao ở giữa khoảng cách. Hắn trên tay phải đã biến thành màu lam bao cổ tay Lam Ngọc Tiên Trạc phát ra trạm lam sắc quang mang. Không gian truyền tống. Su. Lần này, Cổ Trường Thanh trực tiếp xuyên qua hơn 10 dặm chi địa. Thân hình rơi xuống, giờ phút này hắn đã tiến vào bách hồn quật nội địa. Bấm tay một chiêu, một chi phi kiếm xuất hiện trong tay hắn, hai tay kết ấn, khắc họa phi hành trận văn cùng ẩn nấp trận văn. Tiếp theo, hắn lấy ra trang bị Bạch Giao thần thức lạc ấn hộp ngọc, đem nó khóa tại trên phi kiếm. Lấy ra mấy chục miếng cực phẩm linh thạch xem như trận pháp động lực, thôi động trận pháp. Lúc này phi kiếm huyền không, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về phương xa biến mất không còn tăm tích. Đồng thời lấy ra trước đây không lâu từ Bạch Giao trong tay được ngọc giản, đánh ra phong ấn trận văn đem nó phong ấn. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh đem Lam Cơ ôm vào trong ngực, vận chuyển đặc không chi pháp, dùng thần thức chứng miễn cưỡng đem hai người bảo vệ. Ngay sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng về một phương hướng khác kích xạ mà đi, chưa từng lưu lại một chút dấu vết. Nửa nén hương về sau, Bạch Giao thân hình kích xạ mà tới, cảm ngộ một phen về sau, phát hiện nơi đây không có Cổ Trường Thanh bất kỳ khí tức gì, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Lúc trước Cổ Trường Thanh tại ngũ cảnh hải bên trong, liền ẩn giấu đi khí tức, cho nên nàng là biết rõ Cổ Trường Thanh này ẩn tàng khí tức bản sự. Đối với cái này nàng cũng không kinh ngạc, bất quá đáng tiếc, tên tiểu bối này thực lực là không may. Nàng đã sớm ở người này tiên khí trận kỳ phía trên lưu lại thần thức lạc ấn, vô luận kẻ này như thế nào chạy, đều là chạy không khỏi bàn tay nàng tâm. Khóa được thần thức lạc ấn vị trí, nàng một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện một đôi gợn nước cánh chim. Cánh chim chập chờn, Bạch Giao lập tức biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh trời đi về sau, cũng không một mực hướng về một phương hướng bay lượn, mà là đi tới một khoảng cách sau xoay trái khoảng cách nhất định kế tục tiếp theo xoay trái. Liên tục xoay trái ba lần, đi vòng qua hắn cùng với Bạch Giao tách ra địa phương, treo ở Bạch Giao sau lưng. Trên đường đi, Lam Cơ đều bị Cổ Trường Thanh ôm thật chặt ở, cổ kia bá đạo mà mạnh mẽ lực lượng, phảng phất muốn đưa nàng hoàn toàn dung nhập Cổ Trường Thanh thân thể đồng dạng. Nhưng mà Lam Cơ lại điên cuồng muốn thoát đi, nàng hoảng sợ loại khí tức này, nàng lần thứ nhất cùng Cổ Trường Thanh tiếp cận thời điểm, cũng cảm giác được sâu trong linh hồn hoảng sợ. Không có bất kỳ cái gì lý do sợ hãi, nàng chỉ muốn rời xa Cổ Trường Thanh. Nếu không có lý trí để cho nàng rõ ràng, chỉ có đi theo Cổ Trường Thanh mới có đường sống lời nói, nàng đã sớm cùng Cổ Trường Thanh mỗi người đi một ngã. Không phải nói nàng chán ghét Cổ Trường Thanh, tương phản, nàng cực kỳ cảm kích Cổ Trường Thanh. Loại này hoảng sợ để cho nàng phi thường nghi hoặc, từ khi phụ mẫu sau khi rời đi, nàng cũng tiếp xúc qua không ít nam tu, cứ việc không có bất kỳ cái gì giữa nam nữ sự tình. Nhưng là cùng một chỗ cộng sự thời điểm, nàng đối với nam tu cảm giác là chán ghét. Là, cũng là loại kia không có chút nào lý do chán ghét, liền để nàng bản năng muốn rời xa. Có lẽ cùng với nàng thể chất có quan hệ, nàng thiên sinh đối với nguyên tố chi lực phi thường mẫn cảm, càng là tinh thuần nguyên tố chi lực, càng để cho nàng vui vẻ, càng sạch sẽ nói. Nàng càng si mê, càng thiện lương tâm linh, nàng càng tiếp cận. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh cho nàng cảm giác, không phải chán ghét, đây là trừ bỏ phụ thân nàng bên ngoài, nàng duy nhất không cam ghét khác phái, nhưng là bản năng sợ hãi. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Lam Cơ trung chảy, cùng lúc trước tại ngũ cảnh hải bên trong một dạng. Nữ nhân này hẳn rất chán ghét cùng nam nhân quá thân cận. Cổ Trường Thanh đối với chiếm nữ nhân tiện nghi loại sự tình này, không có hứng thú quá lớn, đương nhiên, đưa tới cửa hắn cũng sẽ không khách khí. Lam Cơ rõ ràng không phải đưa tới cửa, cho nên Cổ Trường Thanh cùng nàng như vậy tới gần, cũng không phải vì chấm mút. Hoàn toàn là bởi vì huyễn thần quyết đệ nhị cảnh đặc không dưới trạng thái, hình thành thần thức chứng phạm vi chỉ có lớn như vậy, không đem Lam Cơ kéo, Lam Cơ khí tức sẽ bị bại lộ. Cổ Trường Thanh mặc dù đem tu vi tăng lên tới mệnh tuyền viên mãn, nhưng là đối mặt đại thừa cảnh, vẫn như cũ không có lực đánh một trận. Có lẽ hắn có thể cùng hợp thánh cảnh trung kỳ một trận chiến, này hợp thánh cảnh còn chỉ có thể là hợp nhân thánh, hoặc là địa thánh. Thân hình rơi xuống, Cổ Trường Thanh buông ra Lam Cơ, sự tình không phải đã, vô ý mà làm. Lam Cơ minh bạch Cổ Trường Thanh lời nói, biết rõ nàng dị dạng bị Cổ Trường Thanh phát giác, lúc này giải thích nói, thật xin lỗi Cổ sư huynh, ta đã lớn như vậy chưa từng cùng nam tử như vậy thân cận, cho nên. Liên quan tới nàng huyết mạch, tư chất sự tình, nàng không có ý định cáo tri Cổ Trường Thanh. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí ẩn nạc trận pháp. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, đợi Bạch Giao từ bỏ đuổi giết chúng ta, đến lúc đó sâu ở sau lưng nàng đi tìm cơ duyên. Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống ở giữa, đã đem trận pháp bố trí tốt. Hai người ngồi trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi. Lam Cơ ôm đùi ngọc, lòng có đăm chiêu. Như vậy khí chất, ta thấy mà yêu. Cổ Trường Thanh khoảng cách Lam Cơ có chút khoảng cách, lấy ra chân thú bắt đầu nướng ăn. Tần đại ca, chúng ta đều đã tích cốc, trên người ngươi làm sao còn mang theo nguyên liệu nấu ăn? Lam Cơ nhịn không được nói. Tích cốc chỉ là không biết chết đói, nhưng là thiên hạ nhiều như vậy mỹ vị, không nhấm nháp không khỏi đáng tiếc. Huống hồ, nhân lực có mạnh hơn, cuối cùng cũng có không địch lại thời điểm. Ngươi làm sao biết ngươi có hay không rơi xuống một chỗ đưa ngươi tích cốc chi năng ngăn chặn tuyệt cảnh. Bên ngoài du lịch, trên người cũng nên lưu một vài thứ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cổ Trường Thanh cười cười nói. Sư huynh, ngươi hẳn là đơn thuần thèm ăn à. Lam Cơ nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh lập tức sắc mặt trì trệ, khóe miệng có chút co rúm. Một hồi ngươi ăn ngươi cũng sẽ thèm ăn. Lam Cơ thấy thế không khỏi lộ ra mỉm cười. Người bên cạnh tử vong, tại nửa năm buồn tẻ tu hành bên trong, cũng chậm chậm hóa giải một chút. Lam Cơ cũng chậm chậm tìm về cuộc đời mình. Không bao lâu, chân thú liền nướng chín. Cổ Trường Thanh lấy ra một chút du lịch cổ thành tìm kiếm đặc sắc đồ gia vị, tiến hành một phen thao tác về sau, lấy ra một chuôi mới tinh trê thủ. Đem béo khỏe thịt thú vật cắt xuống một bộ phận đưa cho Lam Cơ. Ngươi nhiều như vậy, muốn ăn cũng không có. Thật sự có như vậy mỹ vị. Lam Cơ nhịn không được lộ ra vẻ tò mò, tích cốc về sau, trừ phi là vì tăng lên tu vi, nếu không nàng cơ bản sẽ không ăn thức ăn. Thịt nướng nhập miệng, Lam Cơ lúc này nhắm mắt hưởng thụ. Rất nhanh, nàng khuôn mặt liền nhịn không được có chút co rúm, lý tưởng bên trong mỹ vị cũng chưa từng xuất hiện, trong miệng tồn tại chỉ có đồ gia vị thêm chết nhiều mà kích thích vị giác khó ăn. Cổ Trường Thanh đồng dạng bị mỹ ăn một miếng, hưởng thụ vô cùng. Nhìn xem Cổ Trường Thanh ăn như thế hưởng thụ, Lam Cơ nhịn không được có chút hoài nghi mình, tiếp lấy lại khẽ cắn một hơi, xác định này thịt nướng vị đạo thật đồng dạng. Nhịn không được nói, Tần đại ca, có cơ hội ta mời ngươi đi Tiên Hào Các ăn một lần. Không thể ăn. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Tương đối đồng dạng. Lam Cơ nói khá là uyển chuyển. Khả năng cá nhân khẩu vị không giống nhau đi, ha ha. Cổ Trường Thanh cũng không nhiều lời, bởi vì hồi nhỏ tao ngộ, cho nên hắn ăn đồ ăn xác thực ưa thích khẩu vị nặng. Năm đó làm ăn mày thời điểm, mang theo mùi nấm mốc màng thầu cũng như lấy được chí bảo, trên cơ bản mỗi ngày đều đang đói bụng bên trong vượt qua, có việc cần dùng cỏ dại no bụng. Vị đạo, có chút vị mặn đã là nhân gian mỹ vị. Cũng bởi vì năm đó bị qua quá nhiều đói khát, cho nên cho dù đã tích cốc, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ chưa từng từ bỏ ham muốn ăn uống. Bàn về làm đồ ăn, vẫn là Thanh Lang lợi hại. Hắn này thịt nướng kém đi nữa, có thể kém qua Tần Tiểu Nguyệt làm thức ăn. Lam Cơ nhìn xem Cổ Trường Thanh nuốt ngấu nghiến bộ dáng, cũng là khơi gợi lên muốn ăn, ăn ăn, nàng liền nhịn không được hỏi, Tần Thường Sư Huynh, ngươi không phải Hải Đấu Thành người A? Không phải. Ngươi là người nơi nào? Không trọng yếu. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đi ra khỏi nhà, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, cũng không nên tùy tiện đem lai lịch bản thân nói cho người khác. Lam Cơ lúc này thức thời im miệng, cũng biết Cổ Trường Thanh đang dạy nàng bên ngoài du lịch thời điểm phải làm thế nào sinh tồn. Cùng là, cha mẹ của nàng qua đời về sau. Bên người một mực có người bảo hộ, nàng căn bản không có quá nhiều lịch luyện. Ăn uống no đủ về sau, Cổ Trường Thanh lấy ra cái viên kia vọc giản. Phía trên quả nhiên có Bạch Giao thần thức ấn ký, nữ nhân này có vẻ như rất thích lưu ý biết ấn ký, hơn nữa đối với thần thức mình ấn ký cực kỳ tự tin, cảm thấy hắn không có cách nào bóc ra. Lộ ra vẻ tự tin ý cười, Cổ Trường Thanh hai tay bấm nghiệm pháp quyết, đem trên ngọc giản thần thức lạc ấn bỏ đi. Tiếp lấy đem phong ấn trận văn cởi ra. Mở ra ngọc giản, Cổ Trường Thanh bắt đầu quan sát phía trên ghi chép. Bát hồn quật, phá tiên điện, phá tiên tiễn. Cổ Trường Thanh đọc thuộc lòng về sau, tự lẩm bẩm, ngọc giản này phía trên vậy mà ghi chép cặn kẽ phá tiên điện vị trí, đồng thời đem phá tiên điện phía trên trận văn đều miêu tả nhất thanh nhị sở. Chỉ cần bài trừ trận văn, tiến vào phá tiên điện, liền có cơ hội lấy được phá tiên tiễn. Mà muốn bài trừ trận văn, chỉ có hai loại phương thức, một loại là lấy cao thâm trận đạo tu vi đem nó phá giải. Một loại khác chính là tìm tới phá tiên điện tính vật Lam Ngọc Tiên Trạc. Đem ngọc giản thu hồi, Cổ Trường Thanh có chút trầm ngâm, đột ngột, một cổ cường hoành khí tức phi tốc tới gần. Cổ Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, một cái lắc mình đem Lam Cơ ôm, thần thức chứng xuất hiện, đem hai người bảo vệ về sau, trốn ở một bên cự thạch phía dưới. Dưới tảng đá lớn mới không gian cực nhỏ, Cổ Trường Thanh chỉ có thể đem Lam Cơ đặt ở dưới thân, hai người dính sát vào. Cổ Trường Thanh khẩn trương cảm ứng phi tốc, dù sao cường hoành khí tức, cũng không đem trí mạng xúc cảm để ở trong lòng, nhưng mà Lam Cơ lại giống như không có xương cốt đồng dạng, hoàn toàn mềm nhũn ra. Một mặt là Cổ Trường Thanh trong thân thể khí tức hủy diệt để cho nàng không cách nào chèo chống, một phương diện khác, Cổ Trường Thanh nắm tự khí tức để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.